Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 933, tìm được. Ta nghe nói tại phủ thành chủ hậu viện bên trong có một tòa địa lao. Dâu quay nón thủ vệ không? Xác định nói ra, dẫn đường. Tô Nghĩa phân phó nói. Đằng sau, hai người tới phủ thành chủ hậu viện. Không có tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được địa lao cửa vào. Địa lao cửa vào một cái đóng chặt cửa sắt. Đồng dạng không có thủ vệ trông coi. Tô Nghĩa trực tiếp một quyền bạo lực đánh nát. Sải bước vào trong đó. Địa lao bên trong ánh sáng tối tăm. Chỉ có một cái phòng giam. Bên trong tựa như là nhốt hai người. Một cái đứng đấy. Một cái khác nằm trên mặt đất. Nghe được động tĩnh về sau. Đứng đấy người kia có vẻ hơi bối rối. Ôn đại sư, ngươi có ở đó hay không? Tô Nghĩa nhìn lướt qua, thấy không rõ có phải hay không Ôn Hạo Miểu cùng Mao Giai Trí. Liền hướng về phòng giam hô một cuống họng. Tô Nghĩa, là ngươi sao? Phòng giam bên trong có người khẽ ồ lên một tiếng. Là ta, Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ. Bởi vì hắn đã hiểu. Nói chuyện cũng là Ôn Hạo Miểu. À, Ôn Hạo Miểu sửng sốt một chút. Kinh ngạc nói, Tô Nghĩa, sao ngươi lại tới đây? Nơi đây ở vào trong phủ thành chủ, đề phòng xâm nghiêm, Tô Nghĩa làm sao có thể đường hoàng đi tới nơi này? Tô Nghĩa đi ra phía trước, một quyền đem cửa nhà lao đánh nát, khẽ cười nói, lần trước ngươi không phải nói muốn tới Nguyên Thành sao? Chậm chạp không thấy ngươi đến, ta tìm người hỏi thăm một chút, biết được ngươi bị người của phủ thành chủ giam giữ lên. Liền qua tới tìm ngươi. Ôn Hạo Miểu cảm kích nói. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, nói đến, hắn cùng Tô Nghĩa chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng Tô Nghĩa lại có thể mạo hiểm tới cứu hắn. Để hắn 10 phần cảm động. Thế nhưng là có một chút hắn là không nghĩ ra. Tô Nghĩa là như thế nào thuận lợi đến nơi này. Phải biết nơi này chính là phủ thành chủ. Lại có thể khiến người ta tùy tiện xâm nhập. Tô Nghĩa. Người của phủ thành chủ đều không có ngăn cản ngươi sao? Ôn Hạo Miểu kỳ quái hỏi. Không có. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nơi này liền một bóng người đều không gặp được. À, Ôn Hạo Miểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Nghĩa hỏi tiếp. Ôn đại sư, Mao tiền bối có ở đó hay không? Hắn ở chỗ này, chỉ bất quá vẫn còn trong hôn mê. Ôn Hạo Miểu đưa tay chỉ nằm dưới đất người kia. Nói ra, tại liền tốt. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Đi ra phía trước dò xét một phen. Phát hiện Ôn Hạo Miểu khí tức rất yếu ớt. Hiển nhiên là thân bị trọng thương. Mao tiền bối hôn mê bao lâu? Tô Nghĩa ngược lại hướng Ôn Hạo Miểu hỏi thăm. Từ khi ngươi lần trước gọi điện thoại cho ta. Lão Mao một mực ở vào trong hôn mê. Nếu như không cho hắn phục dụng thánh dược chữa thương. Hắn cái mạng này chưa hẳn có thể bảo trụ. Ôn Hạo Miểu trầm trọng nói. Hắn mặc dù là một tên luyện đan sư. Nhưng trên người thuốc chữa thương đều bị vơ vét đi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Lấy ra một viên uẩn linh đan cho Mao Giai Trí cho ăn vào. Đón lấy. Hướng phòng giam bên ngoài hô. Chòm dâu dài. Ngươi tới đây một chút. Dâu quay nón thủ vệ chạy chậm đến đi tới Tô Nghĩa trước mặt. Dị thường cung kính, cõng Mao tiền bối, Tô Nghĩa phân phó nói. Mao Giai Trí ở vào trong hôn mê. Chính mình khẳng định đi không được. Ôn Hạo Miểu cũng là một bộ dáng yếu ớt. Chưa hẳn có thể lưng động. Hắn ngược lại là có thể. Nhưng là, đợi lát nữa đi ra thời điểm cũng không biết sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cõng người, không nhất định có thể ứng phó tới. Càng nghĩ... Để dâu quay nón thủ vệ làm sự kiện này không thể thích hợp hơn. Đúng, lão quay hàm nói bừa thủ vệ nhanh chóng đi ra phía trước. Đem Mao Giai Trí đeo lên. Ôn đại sư, chúng ta đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Dẫn đầu hướng địa lao đi ra ngoài. Làm đi ra địa lao thời điểm. Đã thấy bên ngoài vẫn là yên tĩnh. Liền cái bóng người đều không có. Thật không có bất kỳ ai a. Ôn Hạo Miểu càng nghi ngờ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.